Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 339, chương 153. Vạn nhất thực sự là thần tiên ni. Chính là ngày đó Enzo quán rượu góc bàn kia không phải bản địa cư dân bên trong bị Thường Uy một chút nhìn ra đặc công khí chất hai cái, một nam một nữ, nam giản dị bình thường, nữ sang sảng anh khí. Hơi làm một phiên giao lưu, hai người tự xưng phải nào đó công ty nghiệp vụ viên, đi nào đó địa nào đó công ty chào hàng sản phẩm. Trên đường đi ngang qua Miêu Trấn, ai cũng không nghĩ đến gặp xảy ra chuyện như vậy. Giản dị nam thở dài nói, một bộ mới vừa quen thế giới này vẻ mặt, liền người ngoài hành tinh loại này tồn tại ở trong truyền thuyết đều nhô ra. Thực sự là làm người khó có thể tin tưởng. Điểm lưng, nữ nói chuyện xem cái giả tiểu tử. Hiện tại như thế một làm, chúng ta công tác bay, còn không biết có trở về hay không nhà. Chuyện trên đời ai lại liêu đến đây? Thường Uy cười nói, có thể chứng kiến người ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật, cũng không tính đi một chuyến uổng công đi. Này cũng không sai, nữ rất tán thành. Nàng chỉ đỉnh đầu, loại này lồng kỹ thuật, xác thực làm người ta nhìn mà than thở. Chúng ta chuyên môn chạy nước Mỹ khối này làm sản phẩm. Chào hàng, bình thường nam nói, đi qua rất nhiều nơi. Lần thứ nhất nhìn thấy ngươi như thế lợi hại người Hoa cảnh sát trưởng. Này trải qua mấy ngày, gặp phải cư dân, đối với chúng ta thái độ đều cực kỳ tốt, không giống đại đa số địa phương. Trong bóng tối bài xích chúng ta, Thường Uy cười nói, ta và các ngươi nói, người này a, cùng động vật như thế, không có gì sai biệt, chỉ cần ngươi nắm đấm lớn, hắn liền phục ngươi, có thể không đơn giản như vậy. Nữ nói, chỉ nắm đấm đại không thể được, trong ngoài đến để bọn họ có chỗ tốt, có lợi ích, không chỗ tốt không lợi ích. Tự do người Mỹ sẽ làm ngươi cảm nhận được tự do thế giới phong độ tuyệt thế. Thường Uy không nhìn, được cười ha ha, hắn giơ ngón tay cái lên. Hiểu biết chính xác, nữ lắc lắc đầu, người trưởng thành đều biết. Đúng là, chúng ta trước đây luôn cảm thấy thế giới này chính là bộ dáng này. Có thể nơi này thật sự hủy ba quan, người ngoài hành tinh, còn có các ngươi đặc thù. Ngẫm lại liền kích thích, thế giới rất phức tạp mà. Thường Uy cười nói, ai cũng không thể nói hắn hiểu được thế giới này, có đúng hay không? Nói thì nói như thế, bình thường nam tiếp nhận nói cha, nói, xem các ngươi như vậy nhân vật đặc biệt, nên rất đáng gờm mới đúng, ngươi làm sao sẽ ở chỗ này làm một người cảnh sát trưởng? Nếu như ở trong nước, không chắc đến bao lớn quyền lực đây. Điểm ấy ta cũng không nghi ngờ. Thường Uy cười cợt, nói, cá nhân ta không có bị ép hại vọng tưởng chứng. Vậy sao ngươi gặp ở chỗ này làm cảnh sát trưởng? Đây, nữ nói, ngươi nên về nước mới đúng. Nguyên nhân mà, ngược lại cũng không phải là không có. Thường Uy cười ha hả nói, chỉ là khó nói a. Sau đó có cơ hội nói sau đi. Vừa vặn, bên kia Enzo ở trong đám người làm ầm ĩ một lúc, quá đem ẩn, đi ra hướng về Thường Uy đi tới. Thường Uy cùng một nam một nữ nói lời từ biệt. Tối nay vẫn là thật náo nhiệt, chúc các ngươi chơi vui vẻ. Đón nhận Enzo, Enzo ôm lấy Thường Uy cánh tay. Hai người trở về nhà đi tới, mắt nhìn Thường Uy rời đi. Hai cái đặc công ở lại một hồi nhi, cùng rời đi. Buổi tối yên tĩnh trên lối đi bộ, hai người thấp giọng trò chuyện. Mặt trên phái chúng ta lại đây, hẳn là được một chút cụ thể tin tức. Bình thường nam nói, đỉnh đầu chúng ta khung đỉnh, còn có vị này đặc thù cảnh sát trưởng, đều báo trước nơi này không giống bình thường. Anh tư nữ khẽ gật đầu, bằng không người như hắn làm sao có khả năng đến loại này xó xỉnh đến làm cảnh sát trưởng. Đem cơ khí biến thành người máy, thực sự là mạnh mẽ năng lực a. Bình thường nam nói, cho hắn đầy đủ cực, hắn có thể san bằng thế giới này, hẳn là sẽ không có cực hạn chứ. Anh tư nữ nói, mấy trăm hơn 1000 tái có khả năng, nhiều hơn nữa lời nói, trừ phi hắn là thần tiên, vạn nhất hắn thực sự là thần tiên đây. Bình thường nam cười hắc hắc nói, đón lấy chúng ta làm thế nào? Anh tư nữ nói, chiếu trước mắt tình trạng, trong thời gian ngắn chúng ta căn bản là không có cách rời đi nơi này. Bên ngoài quân Mỹ khoảng thời gian này động tĩnh, bọn họ có thể sẽ có hành động, không bài trừ sẽ phát sinh một ít biến cố. Chúng ta cần làm một ít dự định. Bình thường nam lắc lắc đầu, không có cách nào dự định. Nơi này lại không phải đại bản doanh của chúng ta. Chúng ta ở nước Mỹ trên mặt đất, chu vi đều là người Mỹ. Tin tức căn bản truyền không ra đi, chỉ có thể chờ đợi trong nước bên kia phái chắp đầu người lại đây lại nói. Trước tiên ấn xuống đi. Nói thật, mấy ngày nay bình thường công tác để ta cảm giác rất tốt. Phải có một vài năm chưa từng có như vậy an bình. Cái kia thường uy đây. Bình thường giao lưu, bình thường nam nói, có thể trở thành là bằng hữu tốt nhất. Anh tư nữ gật gật đầu, là người cố hương người bên kia. Enzo hiếu kỳ hỏi thường uy gật đầu cười, trong lòng nhưng không tỏ rõ ý kiến. Tuy rằng năm lá cờ đỏ vĩnh hằng lay động ở đa nguyên vũ trụ vô cùng thế giới, nhưng mỗi cái thời không, mỗi cái thế giới, dù sao cũng là không giống. Enzo hỏi một câu, cũng không làm suy nghĩ nhiều. Nói, xem ngày hôm nay chuyện như vậy, sau đó còn sẽ tiếp tục. Thường uy cười nói, đương nhiên, đẩy cửa ra, vào nhà, trong phòng khách, Linda cùng Pandora ở bãi nói chuyện. Samantha cùng Jennifer thì lại ở nhà bếp bận rộn bữa ăn khuya. Ta chính là một cái đạo diễn. Tinh quái cùng quân Mỹ là nhân vật chính cùng vai phụ. Tương lai một quãng thời gian, bọn họ đem ở ta đạo đồng bên dưới, diễn dịch ra đặc sắc tuyệt luân, kinh tâm động phách, sợ hãi không thôi, khiếp sợ tứ phương mưu trấn tảng lớn. Thường uy cười nói, Linda nghe nói như thế, ngẩng đầu lên trợn mắt khinh thường, ngươi liền chơi đi, chờ phong ấn giải trừ sau đó. Nước Mỹ quan phủ thanh toán khoản thời điểm, có ngươi phiền phức. Thường uy cười to, lúc nào giải trừ phong ấn, không ở nước Mỹ quan phủ, mà ở ta, quyền chủ động ở trong tay ta. Ta sợ cái gì? Samantha bưng một bàn lớn tử chân gà rán từ trong phòng bếp đi ra. Nghe vậy nói, tối nay quân Mỹ ăn thiệt thòi lớn như thế, phản ứng của bọn họ đáng giá thương thảo. Cầm lấy một cái đùi gà, cắn một cái, thơm ngát, đây là nông trường chúng ta gà. Thường uy hỏi, Enzo một bên gật đầu, nông trường không còn trồng trọt các loại rau quả, triệt để dùng cho nuôi trồng. Thông minh, thường uy cười nói, ngươi gặp kiếm một món hời. Enzo mặt mày hớn hở, đó là nhất định, mấy người đều cười lên, chính mình phát hành tiền. Kiếm lời lên không tư vị. Samantha nói, Enzo nhưng nói năng hùng hồn. Chúng ta phát hành tiền lại không phải chúng ta tiền. Kiếm được tay mới là tự chúng ta. Quân Mỹ phản ứng, Linda đem câu chuyện lôi trở lại. Nói, khả năng ngày mai hoặc là ngày kia. Ta cho rằng bọn họ gặp chấp hành bọn họ đối với khung đỉnh oanh tạc kế hoạch. Bất luận chính là ngăn chặn dư luận khẩu. Vẫn là thẹn quá thành giận, bọn họ sẽ không giảng hòa. Vậy cũng chưa chắc, thường uy cười nói, ta thả ra ngoài những người, bọn họ không càn quét sạch sẽ, nào có lòng thanh thản đối với mưu trấn làm việc. Không sợ những người U Linh chạy đến Nhà Trắng bên trong lượn một vòng sao? Cũng là U Linh, Samantha nói, hắn không làm chờ mong, mặc dù là Lee Ka-un. Đại nhân cũng không cảm thấy hắn có thể lao ra quân Mỹ vòng vây. Chỉ có U Linh, dựa vào đặc thù đặc tính, có cơ hội, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.